trốn. Một chiêu chiến thắng, Độc Cô Tiếu biết rõ lúc này không phải là lúc thừa thắng xông lên, miệng thét dài một tiếng, dẫn đầu chạy vội về phía trước. Đám người Nhiếp Vân thì theo sát phía sau. Dám đả thương người của ta, các ngươi cho rằng mình có thể trốn sao? Còn chưa bay được bao xa thì trên không trung vang lên tiếng rít gào kịch liệt, lại có mấy bóng đen đang vọt tới từ phía chính diện. Tất cả đều là cường giả kim tiên. Nhìn thấy những người này, trong lòng Nhiếp Vân cảm thấy lạnh lẽo. Mấy bóng đen đang tới không ngờ đều là cường giả kim tiên. Mấy cường giả kim tiên này không đủ để sợ, chỉ khi nào bị bọn hắn dính vào, rơi vào trong tay kim thân ma nhân nhất tộc, khi đó cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có cách nào chạy thoát. Mọi người chia nhau rời đi, đợi qua Hắc Uyên giới rồi tụ họp, có thể đào tẩu hay không, tất cả đều xem ý trời đi. Độc Cô Tiếu quay đầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc. Siêu một cái đá tốc, ném mọi người ở phía sau, mà bản thân hắn thì bay đi theo một hướng khác. Nhiếp Vân, nếu như ngươi đem Thái Dương tinh thạch giao cho ta, ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này. Mỹ Hân Nhi cũng không có sốt ruột rời đi mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, cười nói. Lúc này Độc Cô Tiếu, Hiên Viên Chiêu Tinh đều không có mặt, vì vậy nàng nói chuyện cũng không cần che giấu gì. Cút! Nhiếp Vân không có nghĩ tới nữ nhân này hiện tại còn muốn áp chế mình, sắc mặt hắn trầm xuống. Hừ! Đồ không biết tốt xấu, vậy ngươi cứ chờ chết đi. Sắc mặt Mỹ Hân Nhi trầm xuống, quay người rời đi, tốc độ cực nhanh, như là thiểm điện. Đám người Độc Cô Tiếu, Mỹ Hân Nhi đều có bối cảnh rất mạnh, thủ đoạn nhiều vô số kể. Bằng vào thực lực bản thân tránh thoát kim thân ma tộc đuổi giết hẳn không phải là vấn đề. Cho nên, một khi đào tẩu, bọn hắn sẽ mặc kệ những người khác. Chúng ta làm sao bây giờ? Lần này nguy rồi. Tiếu Đằng, Chí Liễu tuy rằng là khu tu sư lục phẩm, sức chiến đấu kinh người, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, ở chỗ này chỉ bằng vào sức chiến đấu mà nói, không có khả năng đào tẩu a. Nếu nói về bảo bối, sao bọn hắn có thể so sánh với đệ tử thập đại gia tộc được chứ? Trong lúc nhất thời sắc mặt cả hai khó coi vô cùng, nếu như nhị vị ai tin được tại hạ, trước tiên mời tiến vào động phủ của ta tránh né, ta tuyệt đối có thể dẫn theo nhị vị rời khỏi nơi đây. Thấy bộ dạng của hai người, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười. Đoạn đường tới đây, hai người đối với hắn đều rất chiếu cố. Hắn là người có ơn tất báo cho nên cũng không có hy vọng hai lão giả này chết ở đây. Tin tưởng, Chí Liễu, Tiếu Đằng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói. Tuy rằng thiếu niên trước mắt này chỉ là la tiên cảnh, thực lực chân chính so với bọn hắn yếu hơn, nhưng mà kỳ tích làm ra thực sự quá nhiều, có lẽ thực sự có thể dẫn bọn hắn rời đi. Vậy thì, đừng phản kháng. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân thu hai người vào trong Bắc Đẩu Tinh Cung. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này, cho dù Bắc Đẩu Tinh Cung có bộc lộ ra thì cũng không có gì. Lại nói, cũng hoàn toàn có thể bảo bọn hắn hạ đạo thề, không nói ra bí mật của tinh cung. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người của kim thân ma tộc cũng đã đến trước mặt. Đi, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tách ra với mọi người, Nhiếp Vân không còn cố kỵ nữa. Phượng Hoàng chi rực lóe lên, bắn thẳng về phía dưới, thân thể nhoáng một cái đã dung nhập vào trong nham bích, biến mất không còn tung tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, Thanh Long Hoàng 1, có được ba đại thiên phú đào tẩu, làm sao hắn có thể liều mạng cùng những người này cơ chứ? Vừa tiến vào vách núi, Nhiếp Vân đã nhanh chóng hành tẩu, thiên phú ẩn nấp sư đem khí tức toàn thân che giấu, nhanh chóng bay vút về phía trước. Đáng giận, công kích cho ta. Đừng để cho bọn hắn chạy thoát. Vừa mới di chuyển thì đã nghe thấy bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng gầm sốt ruột, thanh âm như sấm rền, không ngừng nổ vang. Trong tiếng quát, núi đá rung động lắc lư từng đợt, vừa cảm nhận đã biết rõ đối phương muốn thông qua công kích đánh chết ba người. Loại công kích này lực lượng xuyên thấu qua cho dù vẫn rất mạnh như trước, nhưng mà phòng ngự của Nhiếp Vân thật sự quá lợi hại, lại là bất tử chi thân, muốn giết chết hắn, cơ hồ không có khả năng. Một đường tiến lên, đi được hơn nửa ngày, tiếng nổ, tiếng cãi lộn rốt cục cũng biến mất. Đây là nơi nào? Một đường hoảng hốt chạy bừa, dọc theo phía dưới sơn mạch nhanh chóng chạy thục mạng, cho nên Nhiếp Vân cũng không biết đã tới nơi nào. Dù sao hắn cũng đi được vô cùng xa, ít nhất cũng mấy vạn dặm rồi. Chậm rãi chui ra khỏi mặt, khẽ động một cái đã đi lên không trung. Đây là hang ổ của kim thân ma tộc. Vừa ra khỏi mặt đất đã lập tức thấy được cảnh tượng phía trước. Vừa mới nhìn qua, sắc mặt Nhiếp Vân không khỏi biến đổi. Phía trước chính là một hạp cốc cực lớn. Bên trong cốc có vô số người, lúc này đang tạo thành một vòng, không biết muốn làm cái gì. Vô số cường giả kim thân ma tộc, cả đám đang giống lớn, vẻ mặt cũng không biết là hưng phấn hay là phẫn nộ. Mị Hân Nhi, sao lại là nàng? Đột nhiên, Nhiếp Vân từ trong đám người nhận ra được một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Lúc này Mị Hân Nhi đang đứng ở chính giữa đám người, không hề có bộ dáng như trong tưởng tượng, bị trói gô, mà là y phục xinh đẹp, quý giá, thân thể linh lung hấp dẫn, hết sức yêu mị, mê người. Bên người nàng là một cường giả kim thân ma tộc thấp bé, cường tráng mà hữu lực, ánh mắt như thiểm điện, dường như thực lực đã vượt qua cấp bậc kim tiên, đạt tới cảnh giới càng cao. Đương nhiên, thực lực thân thể từ bên ngoài căn bản không nhìn ra được, cho dù Nhiếp Vân có thiên phú thiên nhãn cũng không làm được. Mị Hân Nhi này đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Nhiếp Vân nghi hoặc. Nhìn bộ dáng hiện tại, Mị Hân Nhi cũng không phải bị bắt đi, mà là chủ động đợi ở đây, có thể đào tẩu mà không rời đi, ngược lại còn đợi ở chỗ này. Rốt cuộc nữ tử này muốn làm cái gì? Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm với Mị Hân Nhi, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết rõ nữ nhân này tuyệt đối là người không có lợi thì không làm. Một khi xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có mục đích riêng của mình. Ngụy Trang. Trong lòng khẽ động, thân thể Nhiếp Vân xuất hiện biến hóa. Hắn tu luyện linh tê luyện thể quyết, bản thân công pháp này chính là công pháp của ma tộc. Lúc này Ngụy Trang vô cùng đơn giản, toàn thân ma khí cuồn cuộn, cơ bắp no đủ, cho dù dùng tinh thần lực dò xét thì cũng là một cường giả kim thân ma tộc 10 phần. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ 7 đại thành khiến cho lực chiến đấu của hắn tiến vào cảnh giới huyền tiên. Thân thể mạnh mẽ, không kém hơn người kim thân ma tộc chút nào. Chính là bởi vì có chỗ dựa này cho nên khi nhìn thấy mọi người rời đi hắn mới không khiếp đảm như vậy. Ngụy Trang hoàn tất, Nhiếp Vân lặng lẽ đi tới hạp cốc, chỉ trong chốc lát đã đi tới trước mặt đám người. Đám người này huyên náo, thanh âm giống như sôi trào, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó. Nhiếp Vân lặng lẽ đi tới trước mặt một kim thân ma nhân, thi triển thiên phú đầu độc sư. Vị huynh đệ này, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày lành, kim nhai vương tử chúng ta nạp thiếp. Loại chuyện lớn như vậy, nhất định phải náo nhiệt rồi. Thiên phú đầu độc sư tạo thành ngôn ngữ tiến vào trong tai. Kim thân ma nhân này lập tức bị mê hoặc, nói ra tin tức mà hắn biết được. Kim nhai vương tử, nạp thiếp. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, nếu như kim thân ma nhân thấp bé trên đài cái là kim nhai vương tử, chẳng lẽ tiểu thiếp kia chính là Mị Hân Nhi? Đúng vậy a, kim nhai vương tử và vị cường giả nhân loại này vừa thấy đã yêu, hiện tại đang cử hành nghi thức nạp thiếp. Vị kim thân ma nhân này mơ mơ màng màng, phân khôn biệt ra địch ta mà nói thẳng, kim thân ma tộc chúng ta không phải là tử địch với nhân loại, chán ghét nhân loại hay sao? Sao vương tử lại muốn kết hôn với một cường giả nhân loại? Căn cứ vào tin tức biết được, người kim thân ma tộc cực kỳ chán ghét tu sĩ nhân loại. Nhưng bây giờ lại kết hôn cùng Mị Hân Nhi, rốt cuộc có chuyện gì xảy? Cường giả nhân loại này tự nguyện gia nhập kim thân ma tộc chúng ta. Sau đại hôn vương tử sẽ tế tự thượng thiên, dùng thánh vật chân quý nhất của kim thân ma tộc chúng ta là kim thân linh dịch quán đỉnh cho nàng, làm cho nàng triệt để trở thành người của kim thân ma tộc chúng ta. Kim thân ma nhân nói, kim thân linh dịch, Nhiếp Vân không biết đây là gì. Kim thân linh dịch là bảo vật chân quý nhất của kim thân nhất tộc chúng ta, có thể làm cho nhục thân được gia cố, thực lực phi thăng, đạt tới cảnh giới kim tiên. Nhưng mà nhân loại phục dụng nó sẽ phải chịu ma khí xâm nhập, tính tình đại biến, trở thành người tộc ta. Sau này không có biện pháp thay đổi. Dường như kim thân ma nhân không đề phòng với Nhiếp Vân, cũng biết được không ít cho nên nói ra rất nhiều chuyện. Có thể làm cho người ta đạt tới kim tiên cảnh sao? Trong lòng Nhiếp Vân khẽ động. Căn cứ vào tính cánh Mị Hân Nhi không lợi không rát ai của nàng, chỉ sợ đã sớm biết rõ tới kim thân linh dịch. Kim nhai vương tử này nhất định đã bị nàng mị hoặc rồi. Có thể làm cho người ta đạt tới kim tiên cảnh. Không biết sau khi ta phục dụng nó có thể khiến cho linh tê luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 8 hay không? Hai mắt Nhiếp Vân hiện lên lửa nóng. Nương theo linh tê luyện thể quyết tu luyện tới tình trạng cao thâm, bảo vật cần cũng càng ngày càng mạnh, dược liệu, linh vật bình thường đã không có cách nào thỏa mãn yêu cầu. Muốn tấn cấp nhất định phải có thiên tài địa bảo đặc thù mới được. Cái gọi là kim thân linh dịch này đã có thể làm cho người ta đột phá đến kim tiên, tuyệt đối là thánh vật. Có lẽ có khả năng giúp hắn thuận lợi đột phá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, Thanh Long Hoàng 2. Hơn nữa vật này là thiên tài địa bảo, không phải là vật ma cuồng, có lẽ sẽ xung đột nhỏ hơn không ít với kim cương lưu ly thể. Chỉ cần linh tê luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 8, lực chiến của hắn sẽ tương đương đạt tới cấp bậc kim tiên. Khi gặp lại đám người Hiên Viên Chiêu Tinh cũng không cần phải sợ hãi. Quên đi lời vừa rồi ta nói chuyện với ngươi. Tinh thần khẽ động, lại làm cho đầu kim thân ma nhân này quên đi chuyện nói chuyện với hắn. Nhiếp Vân đi vài bước, chui vào trong đám người, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm trên đài cao. Lực lượng thân thể của kim thân ma nhân mạnh, linh hồn so với tu sĩ nhân loại tương đối yếu kém. Loại chuyện đầu độc với người thực lực này thấp hơn hắn vô cùng đơn giản. Trên đài cao vừa mới cử hành nghi thức long trọng xong, hai mắt Mị Hân Nhi mị nhãn như tơ nhìn về phía ma nhân trước mắt, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Đầu kim nhai vương tử này nghe nàng nói, hai mắt thoáng cái trợn tròn, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hiện tại ta muốn dẫn vương phi đi tế tự thượng thiên, chư vị trưởng lão đi theo ta, những người khác thủ hộ ở chung quanh, nghiêm ngặt trấn thủ, ngàn vạn lần không thể để cho người khác trà trộn vào, nhất là mấy vị tu sĩ nhân loại vừa rồi xông vào. Vâng, nghe thấy vương tử phân phó, đám kim thân ma nhân đồng thời gật đầu rời đi. Hiện tại ta sẽ tế tự thượng thiên, cho Nàn Di thực sự trở thành người tộc ta, cùng ta song tê song phi, đến đầu bạc răng long. Thấy mọi người rời đi, vẻ mặt kim nhai vương tử hưng phấn nhìn mỹ nhân trước mắt, cánh tay vòng ra ôm nàng vào trong ngực, từ trên đài cao phi xuống dưới, bay thẳng vào kiến trúc cao lớn ở giữa hạp cốc. Kiến trúc này chiếm toàn bộ hạp cốc, cao lớn uy phong, hẳn là hang ổ của toàn bộ kim thân ma nhân. Vương tử nhanh như vậy đã quyết định, không phải là bị nữ nhân nhân loại kia đầu độc đó chứ? Vương tử hùng tài đại lược, chắc có lẽ sẽ không a. Yên tâm đi, vương tử đã có kế hoạch. Quản người này có địa vị gì, chỉ cần tế tự thượng thiên, phục dụng kim thân linh dịch, khi đó cho dù mạnh mẽ tới đâu thì người ấy cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, trung tâm với tộc ta. Kim nhai vương tử vừa cùng với Mị Hân Nhi rời đi, mấy đầu ma nhân còn lại đã nói thầm. Mấy đầu ma nhân này thân thể cường đại, nhất cử nhất động đều mang theo uy thế xé rách không gian, vừa nhìn đã biết rõ đều là cường giả cấp bậc kim tiên. Đây chính là đám trưởng lão mà vừa rồi vương tử kia lên tiếng nói. Kim thân linh dịch ẩn chứa bí mật trọng yếu nhất của tộc ta. Một khi tu sĩ nhân loại dính vào chẳng khác nào dính vào độc dược. Một khi rời khỏi nơi đây nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù nàng có ý kiến gì đó thì về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này làm tiểu thiếp của vương tử, không dám chạy loạn a. Đó là đương nhi ê, vương tử đã sớm biết rõ. Mấy vị trưởng lão này vuốt vuốt chòm râu, vừa nói vừa bay về phía đại điện. Nhìn bộ dáng của Mị Hân Nhi có lẽ cũng đã sớm biết rõ kim thân linh dịch này như độc dược. Dù là như vậy nhưng nàng vẫn dám đáp ứng. Nhất định là có chỗ chuẩn bị. thu toàn bộ những lời này vào trong tai. Trong lòng Nhiếp Vân tính toán một phen, lại tìm một nơi không có người đáp xuống rồi lặng lẽ chui xuống dưới đất, chậm rãi đi về phía phương hướng cung điện. Ma nhân nhất tộc không am hiểu các loại như trận pháp, cho nên ở đây cũng không có trận pháp lợi hại gì, một đường đi về phía trước, không có bất kỳ cản trở nào. Rất nhanh Nhiếp Vân đã đi vào trong cung điện. Lúc này cung điện được khí tức nghiêm túc và trang trọng bao phủ, mấy vị trưởng lão kia đang khoanh chân ngồi ở chung quanh đại điện. Ở chính giữa, người gọi là Kim Nhai Vương tử kia đang ngồi trong đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thào tự nói, dường như đang tiến hành nghi thức tế tự đặc thù nào đó. Nhìn quanh một vòng, hai mắt Nhiếp Vân rơi vào bên cạnh cung điện. Mị Hân Nhi lúc này đang khoanh chân ngồi dưới đất, không có nhúc nhích, vẻ mặt không biểu tình, không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Lúc này Mị Hân Nhi cũng không phải cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này, dường như đã bị người ta dùng thủ pháp nào đó giam cầm, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Bất quá trên mặt nàng không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn mang theo vẻ bình tĩnh, khiến cho người ta nhìn không thấu. Long Hoàng vĩ đại, xin ban cho tôi tớ trung thành nhất của người lực lượng, chúng ta nguyện ý cống hiến linh hồn thuần khiết nhất, cùng mỹ vị thơm ngon nhất, cam tâm vì người trấn thủ nơi hỗn loạn. Đột nhiên, Kim Nhai Vương tử ở chính giữa bắt đầu lên tiếng cầu xin thượng thiên. Thanh âm của hắn quỷ dị, mang theo âm luật khiến cho người mê hoặc, xuyên thấu qua từng tầng không gian, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Ầm ầm, một lát sau, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm từ trên trời giáng xuống, ngôi sao trên bầu trời xoay tròn, vật đổi sao rời, một cái ảo ảnh cực lớn từ chỗ sâu trong hư không lộ ra cái đầu. Ảo ảnh này không biết cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, nhìn không thấy tận cùng. Vừa mới xuất hiện đã để lộ ra uy áp và khí thế vô cùng. Cỗ khí thế này dường như so với linh hồn sư trước đó còn mạnh hơn vài phần. Chỉ sợ ít nhất cũng là siêu cấp cường giả cấp bậc tinh quân. Ảo ảnh là một cái đầu rồng, toàn thân là lân phiến màu xanh, đuôi rồng lan tràn tại ở chỗ sâu trong hư không, dùng thiên nhãn cũng không nhìn tới. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần dân của ta, có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thanh âm vang lên từ trên đầu rồng, mang theo lực lượng trùng kích thẳng tới linh hồn. Ngay khi Nhiếp Vân đang rung động vì uy thế cực lớn do đầu rồng sinh ra, trong đầu hắn đột nhiên xuất sóng tinh thần chấn động kịch liệt. Tinh thần khẽ động, hắn vội vàng nhìn lại tinh cung, chỉ thấy Tiểu Long chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại. Hai mắt phóng ra quang mang phẫn nộ, thân thể run rẩy. Lúc này thực lực Tiểu Long đã lần nữa tăng trưởng không ít, đã từ La Tiên cảnh thành công đột phá tới Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Xem ra những yêu hạch kia đối với nó cũng không có tác dụng đặc biệt lớn. Tiểu Long, làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng của nó, Nhiếp Vân nhíu mày một cái rồi vội vàng hỏi. Không có việc gì. Tiểu Long chậm rãi nhắm mắt lại, Long thân cũng từ trong run rẩy khôi phục lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, Linh Tê luyện thể quyết bát trọng, thượng, 1. Đây chẳng lẽ chính là Thanh Long Hoàng, người mạnh nhất ma giới? Thấy nó không nói, Nhiếp Vân không muốn hỏi nhiều, lại nói sang chuyện khác. Vâng, đây chính là Thanh Long Hoàng. Tiểu Long gật gật đầu. Long tộc tổng cộng có 5 chi nhánh, theo thứ tự là Kim Long, Hắc Long, Bạch Long, Hồng Long cùng Thanh Long. Kim Long nhất tộc từ khi Ngũ Trảo Long Hoàng vẫn lạc đã lụi bại, quyền lợi chính thức lúc này đã hoàn toàn bị Thanh Long khống chế. Chẳng lẽ Thanh Long Hoàng có mâu thuẫn với Tiểu Long? Xác nhận ra hỏa trên không trung chính là Thanh Long Hoàng, người mạnh nhất ma giới. Trong lòng Nhiếp Vân sinh ra suy nghĩ như vậy. Căn cứ vào phỏng đoán trước đó, Tiểu Long rất có khả năng chính là Ngũ Trảo Long Hoàng phục sinh. Đã như vậy, nhất định sẽ nhận biết Thanh Long Hoàng song sót từ thời kỳ thượng cổ này, càng có khả năng giữa song phương còn có mâu thuẫn nào đó. Bằng không, cũng không có khả năng nghe thấy tên Thanh Long Hoàng, nhìn thấy cái này ảo ảnh thì Tiểu Long đê, kích động như vậy. Ầm ầm, cũng không biết là Tiểu Long phát ra tinh thần chấn động hay là hiệu quả ẩn nấp sư của Nhiếp Vân căn bản giấu giếm được cao thủ cấp bậc tiên quân. cái đầu rồng cực lớn trên không trung đột nhiên nhìn về phía phương hướng Nhiếp Vân ẩn thân, hai mắt như thiểm điện. Vừa mới nhìn qua, trong không khí lập tức sinh ra áp lực dày đặc, dưới cổ áp lực này Nhiếp Vân cũng cảm toàn thân trần trụi, bất luận bí mật gì đều hiện lên trước mắt người nọ, không còn chỗ che giấu. Phù, ngay khi Nhiếp Vân cảm giác mình nhất định đã bị phát hiện thì trên thân Tiểu Long có một đạo quang mang bao phủ hắn vào bên trong. Áp lực trên người trong nháy mắt tiêu hết, lần nữa khôi phục cảm giác trước đó. Đầu rồng trên không trung nhìn một hồi, dường như cũng không phát hiện ra được chỗ khả nghi nào. Lúc này hắn mới xoay đầu lại, tiếp tục chằm chằm vào Kim Nhai Vương tử phía dưới. Vương, ta hy vọng Linh Tuyền có thể tiếp tục diễn sinh linh dịch. Tốt nhất là khiến cho kim thân ma tộc chúng ta sinh ra đời càng nhiều cường giả nữa, có thể hiệu lực vì Long Hoàng. Kim Nhai Vương tử vội vàng cúi rạp người xuống mặt đất. Linh Tuyền không còn sinh ra linh dịch nữa hả? Chuyện xảy ra từ khi nào? Dường như Thanh Long Hoàng không biết chuyện này, hắn sửng sốt một chút. Chừng 2 năm trước, Linh Tuyền đột nhiên không thể sinh ra linh dịch nữa. Trước đó trong tộc chúng ta còn có hàng tồn, vì vậy mới không dám quấy rầy Long Hoàng. Hiện tại đã sử dụng hết chỗ hàng tồn, khẩn cầu Long Hoàng ban cho lực lượng, trợ giúp Linh Tuyền tiếp tục diễn sinh linh dịch. Kim Nhai Vương tử vội nói, không đến 2 năm trước, chẳng lẽ có người mở ra ma chi thông đạo? Không có khả năng a. Thanh Long Hoàng trầm tư một chút, sau đó lập tức nói, được rồi, hiện tại ta sẽ khiến cho Linh Tuyền sinh ra linh dịch lần nữa. Ầm ầm, vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng khổng lồ đã đem trọn hạp cốc bao phủ, mặt đất rung động lắc lư. Một lát sau, hư ảnh Long Hoàng ảm đạm đi không ít. Hắn nói, chỉ cần trung tâm đối với ta thì ta sẽ không bạc đãi thần dân của ta. Được rồi, Linh Tuyền đã có thể sinh ra linh dịch rồi đó. Siêu, thanh âm chấm dứt, ngôi sao đầy trời tiêu tán. Cái đầu rồng cực lớn trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Ha ha, có thể sinh ra linh dịch rồi. Mau đứng lên. Kim Nhai Vương tử ở trên mặt đất lần nữa dập đầu mấy cái. Lúc này mới hưng phấn đứng dậy, bàn tay chộp một chảo, mang Mị Hân Nhi tới trước mặt. Đi, đi Linh Tuyền, quay người lại. Kim Nhai Vương tử nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong đi đại điện. Linh Tuyền, linh dịch, Nhiếp Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ là đã tới đây thì cũng nên đến xem một chút. Hắn lập tức ngừng thở, chui theo phía sau. Đi một hồi, một tấm bia đá màu đen ngăn lại trước mặt mọi người. Tay phải Kim Nhai Vương tử nhấn một cái trên tấm bia đá, mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thời ấn xuống một cái, mặt đất phát ra tiếng nổ vang, tấm bia đá chậm rãi dịch chuyển. Cạch, một không gian cổ quái cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian này rất là kỳ quái, tinh hà đảo ngược, vô số ngôi sao rậm rạp ở bên trong đó, không có pháp tắc thời gian, không gian, lại khiến cho người ta nhìn vào có chút mê muội. Này sao lại giống như không gian cửu long kéo liễn như vậy chứ? Nhìn cảnh vật chung quanh, Nhiếp Vân không khỏi sững sờ. Không gian cổ quái trước mắt này rất là tương tự với không gian cửu long kéo liễn ban đầu hắn nhìn thấy ở phàm giới. Cũng là hỗn loạn không chịu nổi, cổ quái không nói nên lời. Nhất định không phải chỉ có một cái không gian cửu long kéo liễn ở phàm giới, mà thứ này ở linh giới. Khác biệt thật sự quá lớn. Lắc đầu, Nhiếp Vân dứt bỏ cảm giác cổ quái trong lòng, lại nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ một phen, quả thật lại khiến cho hắn nhìn ra được khác biệt. Ở chỗ sâu trong tinh không có một cái linh tuyền hình đồng rồng chạy dài ra. Không biết từ nơi nào, ở miệng rộng có một giọt linh dịch màu vàng chậm rãi hình thành. Thành rồi, nhìn thấy linh dịch này, hai mắt Kim Nhai Vương tử sáng ngời, đưa tay về phía trước. Linh dịch lập tức chậm rãi bay tới, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Đi thôi. Linh dịch đến tay, Kim Nhai Vương tử cũng không ngừng lại mà mang theo mọi người lui về phía sau, lần nữa dùng tấm bia đá chặn trước cửa vào không gian. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, ta cần phải đi cho Vương Phi phục dụng linh dịch. Khoát khoát tay, lại bảo mấy vị trưởng lão rời đi. Kim Nhai Vương tử nhìn về phía Mị Hân Nhi trước mắt, hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Vâng, mấy vị trưởng lão thấy vương tử nói như vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ mập mờ, nhanh chóng quay người rời đi. Bọn hắn vừa mới đi, trong gian phòng chỉ còn lại hai người Kim Nhai Vương Tử và Mị Hân Nhi. Vươn tay chộp một cái, phá giải cấm chế áp chế trên người Mị Hân Nhi. Kim Nhai Vương Tử nở nụ cười, bất quá trên mặt cũng không còn là mập mờ, si mê, mà là một loại bình tĩnh tỉnh táo. Nói toàn bộ tin tức ngươi biết ra đi, không nên ra vẻ ở trước mặt ta, chỉ cần nói ra tin tức khiến cho ta thỏa mãn, như vậy ta sẽ đem linh dịch ban cho ngươi. Vương Tử nói chuyện gì vậy? Ta hâm mộ nhất là cường giả, sùng bái ngươi còn không kịp, sao dám ra vẻ trước mặt ngươi cơ chứ? Mị Hân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt trở nên vũ mị vô cùng, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Nhai Vương Tử, vừa cười vừa nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, Linh Tê luyện thể quyết bát trọng thượng 2. Tư thế vuốt ve của nàng rất có chừng mực, cũng không chặt chẽ cũng không buông lỏng, vừa vặn làm lộ ra một nửa hai thứ trước ngực, như ẩn như hiện, có thể làm cho cảm xúc của người ta có chút lâng lâng, rất dễ tưởng tượng. Từ chiêu thứ này có thể nhìn ra nàng ta trên phương diện câu dẫn nam nhân tuyệt đối xem như là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngươi đừng có ra vẻ, kim thân ma nhân chúng ta tuy rằng linh hồn không mạnh, nhưng mà ý chí của mỗi người rất mạnh. Bằng không ngươi cho rằng thân thể có thể tu luyện tới loại tình trạng này sao? Thu hồi chút tâm tư nhỏ của ngươi đi thôi. Đối với hành động mị hoặc của nàng, dường như Kim Nhai Vương Tử không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, thân thể tu luyện so với tu luyện tiên lực còn khó khăn hơn nhiều. Có thể đem thân thể tu luyện vượt qua kim tiên, tuyệt đối là người có đại nghị lực. Loại người này ý chí kiên định làm sao có thể đơn giản bị mê hoặc cơ chứ? Thật không có tình thù, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Tới lúc này rồi vẫn còn bảo ta nói ra tin tức gì chứ? Quá phá hỏng phong cảnh rồi a. Hai mắt Mị Hân Nhi chớp chớ, vô cùng động nhân. Ta nạp ngươi làm thiếp là vì muốn lưu lại người sống, che giấu tai mắt người khác. Bằng không ngươi cho rằng mình có thể sống đến bây giờ hay sao? Sắc mặt Kim Nhai Vương Tử trầm xuống, ngươi biết ta đang nghĩ cái gì, đừng có ở chỗ này nói nhảm với ta. Được rồi, thấy hắn tức giận, Mị Hân Nhi cũng không còn ngụy trang nữa. Lần này quả thực chúng ta đi tìm kiếm Hắc Long lệnh a. Nghe nói vô địch gia tộc đã tìm được thứ mất chốt trong di tích Hắc Long Thánh Tôn, có thể tiến sâu vào trong tầng sâu nhất. Chỉ là thứ này ở trong tay Độc Cô Tiếu, mị hoặc của ta đối với hắn cũng vô dụng. Vì thế cho nên, cũng không đạt được tin tức nào hữu dụng. Độc Cô Tiếu, đệ tử hạch tâm của Độc Cô Thế Gia kia sao? Kim Nhai Vương Tử nhíu mày. Đúng vậy. Tuy rằng ở trong vô địch gia tộc danh khí của hắn không lớn, nhưng mà trong đám kim tiên cảnh, cơ hồ không người nào có thể địch lại. Hắn nắm thứ kia trong tay, ta cũng không có biện pháp. Mị Hân Nhi lắc đầu, Độc Cô Tiếu. Khi hắn trốn thời điểm đi ta từng ngạnh kháng một chiêu của hắn, quả thực thực lực không giống như người thường. Trong nhóm người các ngươi còn có một gia hỏa gọi là Hiên Viên Chiêu Tinh, nghe nói là người Hiên Viên Thế Gia. Thực lực người này thế nào? Dường như Kim Nhai Vương Tử biết không ít chuyện của bọn hắn cho nên lại hỏi tiếp. Hiên Viên Chiêu Tinh cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Thực lực của hắn có lẽ được xếp hàng trung đẳng trong đám kim tiên cảnh. Bất quá lại không đạt tới tình cảnh làm cho người ta sợ hãi. Nói tới Hiên Viên Chiêu Tinh, Mị Hân Nhi nhếch miệng, thuận miệng nói. Không đúng, là ngươi bị hắn mê hoặc. Theo ta được biết, Hiên Viên Chiêu Tinh này cho dù so ra kém Độc Cô Tiếu thì cũng nhất định không kém bao nhiêu. Chỉ là hắn ta rất biết ngụy trang, làm cho người ta không thể phát giác được mà thôi. Kim Nhai Vương Tử khoát khoát tay nói. Mê hoặc ánh mắt. Nhiếp Vân ẩn giấu dưới mặt đất nghe được phán đoán này, trong lòng khẽ rùng mình. Không tồi, ngay cả hắn cũng bị đối phương mê hoặc. Đừng đừng là đệ tử hạch tâm Hiên Viên gia tộc. Sao có thể là hạng người lỗ mãng không có não cơ chứ? Vừa mới thấy mình đã muốn ra tay, đi tới lãnh địa kim thân ma tộc lại dẫn đầu chạy thục mạng. Vừa nhìn thấy hắn đã ra tay thì cũng thôi đi. Là người nọ muốn biểu hiện một chút, xóa bỏ sự kiêng kỵ và nghi kỵ của người khác đối với hắn, đi tới lãnh địa kim thân ma tộc quay người bỏ chạy, cũng là vì che lấp. Cẩn thận nghĩ lại Hiên Viên Chiêu Tinh này, chỉ sợ tu vi chân thật cũng không phải đơn giản như hắn nhìn thấy. Vậy sao? Mị Hân Nhi sững sờ, bất quá nàng không có nghĩ sâu xa như Nhiếp Vân, nàng còn tưởng rằng tin tức của Kim Nhai Vương Tử là tin vỉa hè. Cổ tay nàng khẽ đảo, lấy ra một cái ngọc bài, nói, đây là địa đồ ta mị hoặc đệ tử một thế gia từng đi vào trong di tích Hắc Long Thánh Tôn, bất quá chỉ là bên ngoài mà thôi. Tiếp nhận ngọc bài, tinh thần của Kim Nhai Vương Tử quét qua phía trên, nhìn một hồi rồi gật gật đầu, nói, đúng vậy, thứ này có chút giá trị, giọt tích kim thân linh dịch này có thể cho ngươi. Nói xong Kim Nhai Vương Tử vung tay lên, linh dịch trong lòng bàn tay bay về phía Mị Hân Nhi, rơi xuống trước mặt nàng. Cho ngươi thời gian một đêm phục dụng, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đi tới di tích Hắc Long Thánh Tôn. Kim Nhai Vương Tử đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Được, tiếp nhận linh dịch, Mị Hân Nhi thấy Kim Nhai Vương Tử càng đi càng xa, dường như cũng không có ý giám thị nàng. Lúc này trên mặt nàng mới hiện lên vẻ lạnh lùng. Hừ, chẳng lẽ cho rằng ta không biết, bên trong giọt tích kim thân linh dịch này có thủ đoạn ngươi lưu lại. Một khi ta phục dụng sẽ bị quản chế cả đời. Vuốt vuốt linh dịch trong lòng bàn tay, Mị Hân Nhi hừ nhẹ một tiếng. Bất quá, ngươi có bản tính của Trương Lương, ta cũng có thủ đoạn của mình. Kim tiên pháp tắc nghê hư thái dương thù, tinh lọc. Ngón tay mảnh khảnh điểm về phía trước một điểm, một đạo pháp tắc kim tiên vừa thô vừa to xuất hiện ở trước mặt nàng, tỏa ra như quang mang tựa như mặt trời, lập tức dũng mãnh tiến vào trong linh dịch. Pháp tắc kim tiên nghê hư thái dương thù, sao nó lại ở trong tay nàng ta? Thu tất cả vào trong mắt, Nhiếp Vân nghĩ mãi mà có chút không rõ. Lúc trước hắn, sau khi hắn trộm thái dương tinh thạch và giả thuyết pháp tắc trộm đi, hai đầu nghê hư thái dương thú còn lại, lúc ấy Độc Cô Tiếu và Hiên Viên Chiêu Tinh đều ở nơi đó. Loại thứ tốt như pháp tắc kim tiên, hai người chắc chắn sẽ không buông tha. Sao lại đưa cho nàng cơ chứ? Siêu siêu, pháp tắc kim tiên nghê hư thái dương thú mang theo quang mang chí cương chí dương, không ngừng chiếu vào bên trên kim thân linh dịch, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp, giống như đồ vật ẩn nấp bên trong đang dần dần bị tinh lọc. Bất quá, sử dụng thứ này tinh lọc kim thân linh dịch dường như không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ thấy lúc này khí tức của Mị Hân Nhi càng ngày càng hỗn loạn, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, Linh Tê Luyện Thể Quyết Bát Trọng, Hạ 1, Cường Giả Kim Tiên, Cường Giả Đại Năng Linh Giới. Loại người này vô luận là hình thái sinh mệnh hay là lực lượng linh hồn đều đạt tới một loại tình trạng khó có thể nói rõ. Loại người này không ngờ lại chảy ra mồ hôi, đủ để thấy được tiêu hao to lớn, vượt quá tưởng tượng. Ông, không biết qua bao lâu, Mị Hân Nhi ngừng lại, thở ra một hơi, tuy rằng thoạt nhìn mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng trong mắt nàng lại lộ ra quang mang cực kỳ hưng phấn. Rốt cục cũng đã tinh lọc xong. Nếu như dùng thái dương tinh thạch, tuyệt đối sẽ không phiền toái như vậy. Nói tới thái dương tinh thạch, trong mắt Mị Hân Nhi hiện lên một đạo thân ảnh, lộ ra sát ý trắng trợn. Hừ, đừng để cho ta gặp phải ngươi. Nếu như ta gặp phải, nhất định ngươi sẽ phải chết. Nhớ tới mấy lần giao dịch thất bại, đối phương không quan tâm tới nàng Mị Hoặc. Hàm răng trắng nõn của Mị Hân Nhi cắn lại, trên mặt hiện lên vẻ âm. Trước tiên tăng thực lực lên lại nói, chờ thân thể ta cũng có sức chiến đấu kim tiên cảnh, cả hai trọng địa. Cho dù là Độc Cô Tiếu cũng không cần phải sợ hãi. Người kia đã bị nàng phán quyết tử hình trong lòng, đối với người đã bị phán quyết tử hình nàng sẽ không nghĩ quá nhiều. Lắc đầu, giơ lên kim thân linh dịch trong tay lên, trong mắt đồng thời tràn ngập vẻ hưng phấn nồng đậm. Kim thân linh dịch, bảo vật có thể làm cho thân thể tấn cấp. Chỉ cần cắn nuốt, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Miệng mở ra, mùi hương thơm ngát từ miệng khẽ lan ra. Mị Hân Nhi đang định nuốt giọt linh dịch này vào trong bụng thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen lập lòe. Một đạo hỏa diễm đen kịt đột nhiên xuất hiện. người nào? Không nghĩ tới lúc này lại có người tới đánh lén. Mị Hân Nhi nhướng mày, thân thể mềm mại khẽ run lên, hai tay thanh thú đánh về phía hỏa diễm màu đen. Tuy rằng tinh lọc linh dịch khiến cho nàng tiêu hao rất lớn, thế nhưng thực lực chân chính vẫn còn ở đó. Đối phương muốn đánh lén nàng thì cũng phải thừa nhận một cái giá lớn. Phanh, siêu, a, quyền va chạm với hỏa diễm đen sẫm. Vốn nàng tưởng rằng một quyền là có thể phá vỡ nó. Ai ngờ chỉ vừa mới dính vào thì một cỗ lực lượng cổ quái đã đột nhiên vọt tới, làm cho nàng không khỏi hoa dung thất sắc. Tạo hóa chi hỏa. Cỗ hỏa diễm này dọc theo lực lượng của nàng lan tràn lên phía trên, ngay cả pháp tắc kim tiên cũng có thể bị thiêu đốt, làm cho nàng lập tức nhớ tới một thứ đáng sợ. Tạo hóa chi hỏa là một loại hỏa diễm ngay cả pháp tắc kim tiên cũng có thể thiêu đốt. Quỷ dị vô cùng, loại này hỏa diễm nghe nói chỉ sinh tồn bên trong hỗn độn, không có người nào khống chế được. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có một loại cách nói truyền lưu, đó là nghe nói thiên phú diễm hỏa sư đạt tới hình thái thứ tư là có thể khống chế loại hỏa diễm này. Chẳng lẽ người đánh lén là một siêu cấp cường giả có diễm hỏa đan điền mở ra hình thái thứ tư? Tiêu diệt. Sắc mặt Mị Hân Nhi trở nên trắng bệch. Tiên lực toàn thân không có chút do dự nào trùng kích hỏa diễm quỷ dị. Hô, thủ đoạn xuất ra hết, rốt cục cũng dập hết hỏa diễm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra kim thân linh dịch trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn quanh một vòng, trước mắt trống trải như nơi hoang dã, nào có nửa bóng người nào chứ. Phúc, được lắm, rốt cuộc là ai? Là ai trộm đi kim thân linh dịch của ta? Nghĩ đến linh dịch mà mình tốn sức vất vả mới tinh lọc được lại bị người ta đánh cắp đi. Mị Hân Nhi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi trước nay chưa có. Ở chỗ sâu trong mặt đất có một bóng người rất nhanh tháo chạy trong mặt đất, nhanh chóng đi ra khỏi vị trí hạp cốc của kim thân ma tộc. Phù, bóng người ngừng lại, lộ ra vẻ mặt tràn ngập hưng phấn. Người này chính là Nhiếp Vân, người vừa rồi nhổ răng cọp, từ trong tay Mị Hân Nhi cướp đoạt linh dịch chính là hắn. Thực lực bản thân hắn nhất định không thể đối kháng với cường giả kim tiên, may mà diễm hỏa hình thái thứ tư lại khắc chế đối phương, mới khiến cho hắn có hội thừa dịp trộm đi linh dịch chân quý vô cùng kia. Nhìn xem có thể khiến cho ta tấn cấp hay không? Thân thể nhoáng một cái, bắt đầu tinh cung hóa thành hạt bụi. Mà hắn thì tiến vào trong tinh cung, biến mất tại chỗ, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay điểm một cái, lấy ra kim thân linh dịch vừa mới trộm được. Kim nhai vương tử kia có thể sợ hãi đưa linh dịch cho Mị Hân Nhi, nhất định còn có thủ đoạn khác. Nhìn linh dịch trước mắt, Nhiếp Vân cũng không dám trực tiếp phục dụng. Tuy rằng nhìn qua dường như Mị Hân Nhi đã đem loại trừ thủ đoạn bên trong linh dịch, thế nhưng hắn vẫn không thể tin được. Thực lực kim nhai vương tử kia quá mạnh mẽ, nếu như dễ dàng bị loại trừ như vậy, vật chân quý như thế nhất định không có khả năng đơn giản giao cho Mị Hân Nhi. Diễm hỏa cháy, tinh thần khẽ động, diễm hỏa đạt tới hình thái thứ tư của Nhiếp Vân thiêu đốt linh dịch. Tạo hóa chi hỏa đen kịt hùng hổ thiêu đốt, chậm rãi bao phủ linh dịch vào bên trong. Chi chi chi chi, quả nhiên, sau khi diễm hỏa thiêu đốt, một tiếng kêu thảm vang lên. Ngay sau đó có một đạo hắc khí bị thiêu đốt ra, biến thành tro tàn, máu huyết tàng hồn, thủ đoạn thật là lợi hại. Tiểu Long đi tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, máu huyết tàng hồn, Nhiếp Vân không biết tại sao nó lại nói như vậy, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Máu huyết tàng hồn là một loại bí pháp của Long tộc, có thể đem hồn phách ẩn tàng trong một giọt máu huyết. Làm cho bất luận người ta vây quét thế nào cũng không tra ra được. Vừa rồi bên trong tích kim thân linh dịch này đã lặng lẽ ẩn tàng một giọt linh dịch của kim nhai vương tử kia. Nếu như ba ba không có tạo hóa chi hỏa thiêu đốt, một khi phục dụng, giọt máu huyết này sẽ rót vào đan điền của người, làm cho người bị khống chế. Tiểu Long giải thích nói, linh hồn cũng không thể quét được. Nhiếp Vân tặc lưu ơi, linh hồn của cường giả kim tiên đừng nói là hơi bụi, coi như là tế bào, phần tử, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. không ngờ loại bí pháp này lại có thể đem linh hồn ẩn tàng ở trong đó mà không bị phát hiện ra, quả thực là đáng sợ. Hiện tại giọt linh dịch này tinh thuần chưa? Thở ra một hơi, Nhiếp Vân hỏi. Tạo hóa chi hỏa, không có gì là không đốt, lần này có lẽ đã không còn thứ gì khác. Tiểu Long gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, Linh Tê luyện thể quyết bát trọng, hạ, 2, được. Đối với kết luận của Tiểu Long hắn cũng không có nghi hoặc gì. Bất quá hắn vẫn dùng thiên phú thiên nhãn, thiên nhị triệt để quét qua điều tra một lần, lúc này mới yên lòng. Ngón tay bắn ra, linh dịch tiến vào yết hầu. Cũng không phải là hắn không tin Tiểu Long, mà là Tiểu Long cũng không phải là người vạn năng, vạn nhất ở bên trong có cái gì có. Một khi bị người ta chế trụ, quả thực quá phiền toái. Kim thân linh dịch vừa mới tiến vào yết hầu thì lập tức đã có một cỗ lực lượng lập tức bành trướng ra, giống như tùy thời đều có thể bạo tạc, nổ tung vậy. Biết rõ cơ hội khó có được, Nhiếp Vân không dám khinh thường, lập tức ngừng thở, tinh thần tập trung cao độ. Phanh, thân thể Nhiếp Vân nổ tung, hóa thành hàng ước vạn cái mảnh vụn. Từng mảnh đều hấp thu lực lượng mà linh dịch mang đến. Ầm ầm, từng tế bào phân tán hấp thu, lực lượng của cả người rốt cục đã có tiến triển mang tính đột phá tính, nhất là linh tê luyện thể quyết, lực lượng nhanh chóng tấn chức. Trong nháy mắt đã đột phá gông cùng tầng thứ 7 đại thành. Trước kia Nhiếp Vân tu luyện linh tê luyện thể quyết còn sợ rằng nó sẽ sinh ra xung đột với kim cương lưu ly thể, vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, kim thân linh dịch mà hắn phục dụng dường như là bảo vật của Long tộc, cũng không có ma lực quá lớn, sẽ không sinh ra xung đột quá lớn. Thứ hai, có được bất tử chi thân thể đầu còn không có luyện hóa, cho dù xung đột thì hắn cũng không sợ hãi, hoàn toàn có thể để cho thân thể nổ tung, giảm bớt áp lực. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, linh tê luyện thể quyết tấn cấp. Lực lượng thân thể của bản thân Nhiếp Vân cũng bắt đầu bạo tăng, khí thế cả người càng ngày càng mạnh, mà ngay cả đại lực đan điền tương ứng cũng gia tăng theo cấp số nhân, cũng lập tức đột phá. 60 lần, 70 lần, 80 lần, 100 lần. Hiện tại lực lượng thân thể của Nhiếp Vân trong nháy mắt đã có thể thừa nhận được lực lượng đại lực đan điền tăng lên gấp trăm lần mà không bị sụp đổ. Hô! Lực lượng tấn cấp rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả các mảnh vỡ đồng thời hội tụ lại cùng một chỗ, rất nhanh đã ngưng tụ ra hình thể Nhiếp Vân. Hắn dùng linh hồn nội thị, chỉ thấy mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều có màu vàng kim óng ánh, giống như kim loại ẩn giấu ở dưới làn da, tùy thời đều bộc phát ra lực lượng tuyệt thế khiến cho thiên địa cũng phải hoảng sợ biến sắc. Phanh, nắm tay siết chặt, đột nhiên đánh về phía trước. Không khí trước mặt liên tiếp tiếng bạo liệt, toàn bộ không gian tinh cung cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư.